1988 tôi muốn nói chuyện với thế giới. Chương 5, góc truyện audio.com. Cho đến một tuần trước, tôi nói với Cát Lún, hãy để gió cuốn tôi đi. Cát bảo tôi, anh không có dễ, anh sẽ chết ngay thôi. Tôi nói với Cát, tôi đã dự trữ đủ nước, sẽ sống được một thời gian. Cát nói, nhưng gió sẽ giữ anh trên không trung và anh sẽ bị mất nước. Tôi nói, tôi vẫn còn có nước mưa. Cát nói, nước mưa phải chảy xuống đất thì mới có thể tích tụ thành hồ. Khi ở trong không trung thì nó cũng chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi. Tôi nói, tôi sẽ rơi xuống hồ nước cùng mưa. Cát nói, vậy thì anh sẽ bị chết đuối đó. Tôi nói, hãy để tôi thử xem sao. Cát nói, tôi đưa anh vào một cồn cát nhỏ. Anh cúi đầu nhìn xem. Có rất nhiều những loài thực vật giống như anh, đều phải dựa vào chúng tôi. Tôi nói, vậy thì hãy đưa tôi lên cao hơn một chút, để tôi được nhìn ngắm mọi loài thực vật trong đất trời này. Xem liệu chúng có đang sống như chúng ta không? Cát nói, anh không thể chống lại tôi được đâu. Tôi sẽ nhấn chìm anh ngay. Tôi nói, vậy tôi sẽ để gió Tây cuốn đi. Thế là tôi cố sức vùng vẫy. Dù thực ra cũng không mấy tốn sức. Tôi rời khỏi cát, nhìn xuống dưới chân mình. Tệ thật, thì ra tôi không phải thực vật. Tôi là một loài động vật. Cái tên khốn này đã lừa tôi suốt hơn 20 năm rồi. Là một loài động vật có chân. Cuối cùng thì tôi cũng có thể quyết định được phương hướng của mình. Tôi quay đầu lại nhìn cát. Cát nói, anh đi đi, và đừng nói với những loài thực vật khác, rằng thực ra họ là động vật. Tôi phải đi tìm mục đích của tôi. Tôi phải đến đó để hỗ trợ các anh em của tôi. Xe đã đưa tôi quay trở lại Tam Giác Vàng. 1988 hình như càng dùng lâu càng mới. Đỗ bên ngoài suốt một đêm mà nó không dính một hạt bụi nào. Không biết tại sao, trên đường nhan nhản đầy xe cũ giống thế này. Vậy mà chiếc xe của tôi dường như luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt. Tôi đã đỗ nó bên cạnh một chiếc xe du lịch cùng loại khác và quan sát rất kỹ. Có lẽ so sánh với chiếc xe đó sẽ thích hợp hơn. Nhưng hai chiếc xe này thật sự là giống nhau. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là sức mạnh của tinh thần. Đánh chén xong bữa trưa, tôi bước ra ngoài, lấy chìa khóa mở nhầm cửa xe. Khi ấy mới biết hóa ra đó là sức mạnh của sự thiên kiến. Cho dù thế nào thì tôi vẫn thích chiếc 1988. Tôi khởi động xe, bộ chế hòa khí của nó cực tốt. Một giọt dầu cũng không hề bị dò ra. Tôi lái chiếc 1988, quay lại con đường cũ, đến trước cửa, dừng lại và chăm chú quan sát từng người đi ra. Cứ thế cho đến khi mặt trời đã khuất hẳn, tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi nghĩ, nếu theo đúng nguyên tắc của hình phạt, thì tôi là một khách làng chơi bị đánh thương tích nhưng không có được bằng chứng. Bọn họ hẳn rất ấm ức khi phải thả tôi ra. Bọn họ liệu có tăng nặng hình phạt đối với Điền Phương? San San không, tôi mở cửa bước đến phòng bảo vệ, nói rằng, tôi đang muốn tìm người. Người phụ nữ đã vào cùng với tôi. Cô ấy đang mang thai. Ông bảo vệ hỏi tôi, tên gì, đang ở phòng nào? Tôi nói, tôi cũng không biết. Ông bảo vệ nói tiếp, cái cô bị bắt cùng với anh nhà. Thế thì bây giờ vẫn đang trong thời gian thẩm vấn. Anh không vào thăm được đâu. Tôi hỏi lại, vậy làm thế nào tôi mới vào thăm cô ấy được? Giữa vệt sáng cuối cùng nhập nhoạng, tôi trông thấy cô ấy đang tập tễnh bước ra từ phía trong. Tôi vội chạy lên đón, gọi to, San San, San San ngước nhìn tôi, sững sờ hồi lâu mới nói, em là Hoàng Hiểu Na, gọi em là Nana. Tôi bảo, anh đang bị rối loạn thông tin rồi, em làm anh phải nhớ tên những bốn người. San San nhìn tôi nói, em là Nana, tôi hỏi, sao em có nhiều tên thế? San San nhìn tôi nói, mẹ anh đặt cho anh cái tên, chả lẽ anh lại dùng nó để đi làm gái sao? Gọi em là Nana, tôi bảo, ừ, anh gọi em là Nana. Nana ngồi lên xe, chẳng nói lấy một câu. Một lúc sau, cô nàng quay lại hỏi tôi liệu cô nàng có được phép hút thuốc không? Tôi bảo cứ hút đi. Nhưng cuối cùng cô nàng lại không hút, cô ấy đập nhẹ cửa xe, hỏi tôi, anh cũng bị phạt không ít tiền phải không? Tôi bảo, khuynh gia bại sản rồi. Nana nói, đáng ra em rất muốn chửi cho anh một trận. Ngủ với anh, mẹ kiếp nhà chúng nó. Em làm cái nghề này bao nhiêu năm? Đây là lần thứ hai vào đây rồi đấy. Tôi hỏi, thế lần trước là tại sao? Nana lại đập mạnh cửa hơn. Nói một cách hào sảng, cái thời mới vào nghề, định bụng kiếm được khoảng 2 vạn thì về quê buôn bán quần áo. Nhưng đúng lúc cố bon chen đồng cuối cùng, mà khả năng cũng chẳng phải đồng cuối cùng. Nói chung là mấy đồng cuối cùng thì bị bắt, nộp những 2 vạn mới được ra. Lần này em lại dành dụm được 2 vạn, lũ khốn này không biết có phải cấu kết với bọn ngân hàng không? Mà hàng ngày soi mói cái thẻ ngân hàng của em, cứ đủ 2 vạn thì lại đến bắt. Tôi thu chân lại một cách vô thức, ngạc nhiên, em nộp phạt hết 2 vạn à? Nana cay đắng nói, không thế thì em bị tống đi cải tạo nửa năm à, con em trong bụng 3 tháng là có thể nghe được rồi. Sao để nó nghe những lời của bọn phạm nhân chứ? Tôi ái ngại, giờ em không còn 2 vạn thì làm thế nào? Nana lôi ra chiếc điện thoại, thản nhiên mở máy, bảo tôi, em đi tìm bố đứa bé. Tôi nhìn cô ấy một cách nghi hoặc. Sao em có số bố nó? Nana nói với tôi. Chỉ có 2 người không muốn dùng bao khi quan hệ. Thừa lúc họ đi tắm, em lấy điện thoại nháy vào máy em. Để nhớ có chuyện gì xảy ra em còn có đường mà tìm lại họ. Nếu gặp ai em cảm thấy thích, hoặc những tên không thích dùng bao, em đều nhân lúc họ đi tắm, lén lưu lại số của họ. Anh nhìn xem, gọi được rồi này, alo, phải anh lưu không ạ? Em là San San, anh có nhớ không? Đúng rồi ạ, bao giờ anh lại đến thăm em? Số điện thoại à, số điện thoại tự anh lưu vào máy em còn gì? Anh quên rồi sao? Vâng, vâng, để em hỏi cho anh. Để em hỏi cho anh nhé. Nói rồi Nana dập máy. Tôi hỏi cô ấy, sao thế? Sao không nói thẳng toẹt ra đi? Nana bảo, nói thẳng ra để dọa cho lão ấy chạy mất dép luôn sao? Số điện thoại mà đổi rồi thì có mà tìm đăng chơi. Tôi nghi ngờ, không thể nào, chả lẽ có người lại từ chối con mình sao? Nana nghịch chiếc điện thoại, cay đắng nói, rất nhiều đấy, tôi đang dò dẫm dò kênh trên đài. Tò mò hỏi, lão muốn em hỏi giúp cái gì thế? Nana thở dài, lão nhắn em hỏi giúp, xem có chị em nào mới đến hay không? Tôi bảo, vậy thì em cứ bảo là có. Nana gật đầu, đương nhiên, Nana lại tiếp tục bấm máy. Hình như đầu kia tắt máy. Cô nàng quay người hứng sóng. Tiếp tục bấm nút gọi lại. Được nửa hồi chuông, tín hiệu lập tức bị ngắt. Nana bật loa ngoài. Quay sang hỏi tôi, anh xem hộ em, cái quái gì thế nhỉ? Tôi nói, anh biết rồi, trước đây khi bạn gái anh muốn tránh mặt cũng làm thế. Đầu bên kia chỉ có một tiếng chuông. Rồi lại báo bận, thằng cha ấy tống em vào danh sách đen rồi. Nana ngạc nhiên hỏi tôi. Cái gì cơ? Tôi trả lời, hắn cho số điện thoại của em vào danh sách hạn chế. Hết chương.